Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, chương 1254, thôn phệ. Hai càng cầu thanh, hỏa thần, ở toàn bộ thế giới đều phi thường nổi danh tức giận cao thủ. Hành tung phiêu hốt bất định, không người biết mặt mũi thực của hắn, nhưng mỗi khi hắn xuất thủ, luôn là có thể lấy tồi khô lạp hủ một dạng khí thế. Bả, đem, địch nhân toàn bộ tàn sát sạch sẽ. Nhưng mà, tên này lần nữa xuất hiện ở nơi này. Thiên Vu gia tộc cao thủ, đại bộ phận đều nghe nói qua hỏa thần tên. Thậm chí không thiếu Thiên Vu gia tộc hạch tâm cao thủ, càng là biết hỏa thần chính là thánh hỏa tổ chức đầu lĩnh. Thánh hỏa tổ chức, Thiên Vu gia tộc hơn 2.000 vị cường giả, rốt cục minh bạch ở thứ tư đảo cùng bọn họ chém giết thế lực tới tự chỗ nào. Bọn họ chính là thánh hỏa người của tổ chức, hơn nữa phía trước giết chết hắn nhóm rất nhiều tộc nhân cường giả, chính là thực lực ngập trời hỏa thần. Tổ Vu đáy mắt lóe ra hàn quang, trải qua phán đoán của hắn, cuối cùng xác định đối phương tới tự ba cái thế lực. Phần đừng nói thánh hỏa tổ chức, Hắc Vu gia tộc, cùng với từng vị thế lực cường hãn đến làm người ta giận sôi hoa hạ quốc tu đạo già. Cạm bẫy, Tổ Vu sống mấy trăm năm, nơi nào còn không rõ bạch nơi này chính là cạm bẫy. Hắc bào ào ào, thân ảnh cao ngất, khi hắn trong nháy mắt bắn vọt đến giữa không trung thời khắc, lớn tiếng quát lên. Hết thảy Thiên Vu gia tộc con cháu nghe lệnh, toàn bộ hướng tàu chở khách Đỗ Hải Ngạn lui lại. Ông, một đạo đột ngột kiếm quang, phảng phất tê liệt không gian bình chướng, tới tự cái khác vị diện sắc bén công kích, trong nháy mắt bổ vào Tổ Vu đỉnh đầu. Cứ việc ở vội vàng phía dưới, Tổ Vu tế xuất bản mệnh vô khí, như trước thân thể rung mạnh, bay rớt ra ngoài thời khắc cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Để cho hắn kinh hãi là, đang ở hắn bay ngược phương hướng, một đạo dường như trường hồng một dạng kiếm quang, có chừng hơn trăm thước trường, hướng hắn oanh kích mà tới. Hắn trong nháy mắt liền đoán được, nếu như mình bị một kích này bắn trúng, cho dù là có thể giữ được tánh mạng, chỉ sợ cũng phải bị chịu đến trọng thương. Hư hóa, Tổ Vu trong ánh mắt di chuyển hiện điên cuồng thần sắc, theo thân thể của hắn rời ra phá toái, ở trong khoảnh khắc tiện hình thành một đoàn hắc vụ, vũ khí lượn lờ, tụ mà không tiêu tan, đang ở đạo kia phảng phất cầu vòng kiếm ảnh xuyên thấu hắc vụ, đánh về phía ngoài trăm thước biển lửa lúc, hơn 10 vị kiếm quang bắn phương hướng Thiên Vu bộ tộc cao thủ, toàn bộ chết thảm ở kiếm quang bên trong. Giống, phảng phất dã thú thanh âm gầm thét, theo đoàn kia trong hắc vụ truyền ra. Ngay sau đó, theo hắc vụ điên cuồng giảm thiếu, Tổ Vu thân ảnh lần nữa xuất hiện. Mà giờ khắc này, y phục của hắn đã hóa thành tro tàn, nhưng hắn cái kia tràn đầy mặt nhăn ra bên ngoài thân lên, tắc thì như ẩn như hiện xuất hiện đại lượng cổ quái phù văn. Những phù văn kia đang lóe lên, hơi yếu hồng quang theo trong cơ thể hắn tán phát, thì dường như trong cơ thể hắn tồn tại một tòa hỏa sơn. Phù văn kia văn lộ tắc thì là bộc lộ ra ngoài nham tương. Chết, Tổ Vu hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện ở đường quang trước mặt, theo 10 ngón tay của hắn chỉ nhọn nổ bắn ra xanh đen quang mang. Móng tay điên cuồng tăng vọt, mắt thấy sẽ xé mở đường quang thân thể, oanh, một đạo cuồng bạo năng lượng vào thời khắc này đánh vào Tổ Vu vai phải, bả đem cả người hắn đánh bay ra ngoài. Đường quang lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xuất hiện ở trước mặt hắn đường tu, cái kia âm thầm rét run thân thể mới chậm rãi ấm trở lại. Hắn vừa mới đã thấy lưỡi hái của tử thần, như không phải sư gia đường tu kịp thì xuất thủ, hắn biết mình lúc này đã chết ở Tổ Vu trong tay. Đồng dạng là hóa thần kỳ, nhưng Tổ Vu hư hóa phía sau thực lực đủ đủ tăng vọt thập bội có thừa. Cho nên vừa mới trong nháy mắt đó, hắn có dũng khí con kiến ngẩng đầu nhìn ra xa núi lớn cảm giác. Ngươi là ai? Tổ Vu thảm hào nhất thanh, bay ngược ra cây em mới đứng vững thân hình, nhưng cánh tay phải của hắn cũng đã trải qua biến mất, từng ngụm phun tiên huyết, hơi thở của hắn cũng so với vừa mới sụt mấy lần. Đường Tu cất tiếng cười to nói, ta là ai? Ta là Đường Tông Đường Tu. Phía trước tàn sát ngươi Thiên Vu bộ tộc cao thủ người chính là ta. Phía trước trọng kim treo giải thưởng, tàn sát ngươi Thiên Vu gia tộc thành viên người cũng là ta. Hiện tại muốn hủy diệt các ngươi Thiên Vu bộ tộc, chém tận giết tuyệt nhân hay là ta? Thiên Vu bộ tộc, hắc hắc, ác giả ác báo, hôm nay chính là các ngươi Thiên Vu bộ tộc hủy diệt chi nhật. Mọi người nghe lệnh, toàn lực ứng phó giết địch. Cái này cả hòn đảo nhỏ đều đã bị ta bố trí hạ có 102 đại trận. Ở địch nhân không có chết sạch sẽ phía trước, ai cũng đừng nghĩ bước ra tòa hòn đảo này nửa bước. Giết, đều cho ta điên cuồng giết đi. Hiện tại, đã đến ngươi không chết thì ta phải lìa đời tình trạng. Cái gì? Hết thảy Thiên Vu nhất tộc cao thủ bị kinh hãi. Không đủ 2000 người tan tác đại quân, tốc độ càng là nhanh hơn vài phần, làm phía trước nhất người đến bên bờ biển duyên thời khắc. Một tầng vô hình năng lượng ngăn trở đường đi của bọn họ. Mặc cho bọn họ liều mạng công kích, như trước không có biện pháp cho tầng này trận pháp lồng năng lượng tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Bên kia, Hắc Vu người của gia tộc cũng toát ra kinh hãi thần sắc. Bọn họ không nghĩ tới Đường Tu quyết tuyệt như vậy, lại muốn ở nơi này thứ năm đảo trên, lên, cùng Thiên Vu bộ tộc tử chiến đến cùng. Đáng chết, hỏa thần một đao đánh chết mấy vị Thiên Vu nhất tộc cao thủ. Ánh mắt nhìn về phía xa xa đường ven biển, hắn đã rõ ràng cảm nhận được, đụng phải công kích trận pháp lồng năng lượng, tản mát ra cái kia cỗ làm hắn kiêng kỵ khí tức. Cái này trận pháp, sợ rằng uy lực rất lớn. Hắn rốt cục minh bạch, vì sao Đường Tu tại hắn nhân tiến nhập cái tòa này thứ năm đảo về sau, liền không nữa làm cho bọn họ ly khai. Đó là bởi vì đạp trên, lên, tòa đảo này, liền không thể lại đi ra. Nếu không thì sẽ phá hư hắn âm thầm bày ra phong thủy đại trận. Đây là buộc ta thánh hỏa tổ chức cùng địch nhân liều mạng a. Hỏa thần đáy lòng bất đắc dĩ rít gào một tiếng, sát nhân tốc độ nhanh hơn, ngắn ngủi mấy phút, chết ở trong tay hắn Thiên Vu bộ tộc cao thủ số lượng thì đạt đến hơn 10 người. Đường Tu không tiếp tục cho Tổ Vu cơ hội, nhanh như tia chớp công kích lệnh Tổ Vu không ngừng bị chịu đến trọng thương. Ngắn ngủi nửa phút về sau, Tổ Vu đã bị Đường đánh hấp hối. Chết đi cho ta. Một vị khác Thiên Vu nhất tộc hóa thần kỳ thái thượng trưởng lão đang ở Đường Tu chuẩn bị cho dư Tổ Vu nhất sau thảm thống một kích thời khắc, hướng về phía Đường Tu phát động đánh lén. Lúc trước hắn một mực ẩn giấu cùng với chính mình thực lực, thậm chí không ngừng du tẩu ở Đường Tu cùng Tổ Vu hai người phụ cận, chính là ở tìm kiếm cơ hội. Mà bây giờ hắn cảm thấy cơ hội tới. Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo khinh miệt thần sắc. Thực lực chênh lệch cũng không phải là mạo muội đánh lén muốn nhúng tay vào dùng. Huống chi hắn còn một mạch quan sát đến chu vi, sớm phát hiện cái này ẩn giấu thực lực Thiên Vu gia tộc thái thượng trưởng lão. Chém, thần kiếm bị Đường Tu trong nháy mắt tế xuất, theo hung hăng một quyền đánh vào Tổ Vu ngực, thần kiếm tác thì hướng phương hướng ngược lại, bả, đem, cái kia vị Tổ Vu thái thượng trưởng lão chém thành hai khúc. Trong nháy mắt, hai vị Tổ Vu nhất cường đại cường già bị Đường Tu lãnh khốc đánh chết. Cũng chính là trong nháy mắt này, Đường Tu trong đầu bỗng nhiên phát sinh cuồng bạo ầm vang. Tại ý thức trong nháy mắt rơi vào một vùng tăm tối thời khắc. Ngay sau đó, thì dường như rực rỡ pháo hoa đột nhiên bạo nổ phát. Vô số hào quang rực rỡ đánh vỡ hắc ám, chiếu sáng mảnh này hắc ám thế giới. Tinh nguyên thần thông, thôn phệ, phảng phất quá vô số thế kỷ, lại phảng phất chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua. Đường tu tiện bà, đem, thôn phệ, thần thông triệt để nắm giữ. Từ thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh chi về sau. Lấy vì tinh nguyên thần thông hẳn là xuất hiện. Nhưng hắn một mạch đợi được chàng chém giết này phía trước. Đều không có chờ được. Nguyên nhân này trong lòng hắn rất là thất vọng. Mà giờ khắc này, mừng như điên chiếm cứ cánh cửa lòng của hắn. Thậm chí làm hắn khó mà tin được chính là, vừa mới lấy được loại này tinh nguyên thần thông. Dĩ nhiên là thôn phệ. Thôn phệ, thôn phệ tất cả năng lượng. Thôn phệ tinh lực của người khác. Trong nháy mắt. Đường tu phảng phất hóa thân thành nhất tôn cái thế ma đầu. Theo những thứ kia chết trận cao thủ giải tán huyết khí bốn chỗ phiêu tán. Đường tu lập tức thi triển thôn phệ thần thông. Liên tục không ngừng thiên địa năng lượng. Còn có cái kia rất nhiều tinh lực. Bị hắn ngạnh sinh sinh hấp thụ qua đây. Thôn phệ vào trong cơ thể. Cuồng bạo năng lượng hội tụ ở đường tu kinh mạch bên trong. Nguyên bản dường như đại giang rộng rãi kinh mạch, ở ngắn ngủi mấy hơi thở, liền bị lần nữa mở rộng mấy lần. Thế cho nên đường tu bền bỉ kinh mạch lên, đều xuất hiện từng vết nứt. Nhưng mà, mỗi khi mới vết rạn xuất hiện về sau, phía trước vết rạn sẽ gặp bị hỗn độn chi lực bỏ thêm vào. Chữa trị, cuối cùng hoàn hảo như lúc ban đầu, lần lượt nứt ra, lần lượt khôi phục. Lệnh đường tu kinh mạch độ rộng không ngừng tăng, độ bền bỉ cũng điên cuồng đề thăng. Lúc này, cho dù là có người dùng đao bản rộng chém, xem ở đường tu bất luận cái gì một cái kinh mạch lên, đều không biện pháp chém đứt, coi như là trúc cơ kỳ cao thủ cũng làm không được. Hắn thể nội vũ trụ chung, từng viên một tinh cầu không ngừng bành trướng, ngắn ngủi mười mấy hơi thở. Hàng trăm tinh cầu đã tăng vọt đến đường kính mấy chục cây em. Di, đường tu bỗng nhiên thân thể chấn động, bởi vì hắn cảm nhận được viên kia khỏa tinh cầu, dĩ nhiên dồn dập truyền ra sinh cơ. Không sai, là sinh cơ, thì dường như những thứ này tinh cầu ra đời linh trí. Có sinh mệnh, giết, đường tu một bên thi triển pháp thuật thần thông. Vừa bắt đầu điên cuồng sát lục thiên vu nhất tộc cao thủ. Tu vi của hắn đang tăng nhanh như gió. Từng cái thiên vu nhất tộc cao thủ chết trận. Từng cái thánh hỏa thành viên của tổ chức bị giết. Từng cái hắc vu cao thủ của gia tộc tử vong. Thi thể của bọn họ lên. Huyết khí sẽ liên tục không ngừng phun trào. Dung nhập vào trong không khí. Bị mạnh mẽ hút vào đường tu trong cơ thể. Thôn phệ. Bá đạo mà điên cuồng. Khi tất cả thiên vu nhất tộc cao thủ bị tàn sát hết sạch, làm thánh hỏa thành viên của tổ chức còn dư lại không đủ 2.000 người, làm hắc vu gia tộc tổn thất trên trăm cao thủ thời khắc, lăng không chạm đứng ở giữa không trung đường tu, bỗng nhiên thân thể chấn động, theo một mênh mông năng lượng tại hắn trong lồng ngực nổ tung, toàn bộ đảo nhỏ ở trên năng lượng. Trong nháy mắt bị hắn rút ra hết sạch, thậm chí liền trong vũ trụ mịt mờ vô số tinh thần. Đều đi theo chấn động, từng ngọn tinh hệ, từng viên tinh cầu, khổng lồ tinh thần chi lực, kinh khủng thái dương chi lực, thì dường như che khuất bầu trời biển rộng, phi thẳng đến đường tu oanh kích mà tới, làm vô số loại năng lượng đi tới đường tu chu vi cây em phạm vi về sau. Tất cả đều bị điên cuồng thôn phệ vào đường tu trong cơ thể. Đan điền vũ trụ, tính bằng đơn vị hàng nghìn tinh cầu bắt đầu tăng trưởng. Cuồng bạo năng lượng rót vào xuống. Những thứ kia năng lượng trực tiếp dung nhập từng viên một tinh cầu bên trong. Đường tu không biết qua bao lâu. Cái kia trái tim hoàn toàn đắm chìm trong thôn phệ cùng tu luyện bên trong. Tại hắn chu vi cây em bên trong. Căn bản cũng không có người có thể tới gần. cho dù là hóa thần kỳ hỏa thần, mấy lần mưu đồ tới gần đường tu, đều bị cái kia cỗ mênh mông lực lượng đánh bay. Ùng ùng, thiểm điện cắt trường khoảng không, tiếng sấm chấn nhiếp nhân tâm, thương khung chi lên, mây đen che khuất thanh thiên. Từng đạo thiểm điện xuyên toa ở mây đen thật dày tầng trung, phảng phất theo thì đều có thể bổ xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.